Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tôi thầm nói phải trở lại để tìm bác Hải. Dù bác Hải đánh tôi một trận, tôi cũng nhận. Tôi chỉ muốn nói cho bác Hải rằng tôi không hãm hại hắn. Không phải tôi cố ý dẫn đường cho chú quỷ. Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng quay lại. Khi tôi chạy tới nhà bác Hải, trong nhà hắn không một tiếng động. Tôi gõ cửa, bên trong không có ai đang nói chuyện, nhưng có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng sùng sục của nồi lẩu. Tôi thăm dò tính đẩy cửa một cái, cửa không khóa, nhưng trong phòng tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu tanh này khi nãy tôi ở đây không có thể ngửi thấy. Tôi hô, bác Hải, bác Hải. Liên tục hô vài tiếng, không nghe được đáp lời. Tôi liền đi tới phòng ngủ của bác Hải. Nhà bác Hải là một phòng khách, một phòng ngủ. Xưa nay tôi chưa từng vào phòng ngủ của bác Hải. Mở cửa phòng ngủ ra, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm tôi thực sự chấn kinh. Trong phòng có một chiếc ghế salon đen bằng da. Trên bức tường trắng treo một bức đại bàng dương cánh. Mà ở trên ghế salon, bác Hải ngửa mặt lên trời, thất khiếu chảy máu, ngực bị cắm một con dao. Bác Hải! Tôi hét lớn một tiếng, vọt tới ôm thân thể bác Hải, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trên đỉnh đầu bác Hải bị cắm 7 cái ngân châm. Tôi mau mau nhổ xuống, phát hiện bác Hải vẫn đang hấp hối. Bác Hải, xin lỗi, cháu không phải là cố ý. Cháu thật sự không cố ý. Cháu không biết chú quỷ theo dõi cháu. Tôi khóc thút thít, tâm tình rất kích động. Thật sự không thể nghĩ ra được, tấm ảnh thứ hai người bị chết trên ghế salon thất khiếu chảy máu chính là bác Hải. Càng không biết được nguyên nhân cái chết chính là do tôi dẫn chú quỷ đến đây. Tôi sám hối, vạn phần sám hối. Tôi cảm giác mình chính là khắc tinh. Bác Hải môi khẽ động, giống như muốn nói cho tôi một cái gì. Tôi vội vàng đưa lỗ tai đến gần. Bác Hải rên rỉ nói, Một tuần sau, cậu đi vùng ngoại ô hỏa táng chàng 12 giờ đêm điểm đợi. Nói xong bác Hải hự một tiếng, khóe miệng phun ra ngụm máu tươi, đầu lệch xuống. Nguyên lại tấm ảnh tiên đoán cái chết chính là bác Hải. Tôi đứng lên nhìn chằm chằm vào thi thể bác Hải. Bao giờ khắc này lại như thể đang xem lại bức ảnh. Chỉ có điều trong bức hình không thấy rõ khuôn mặt, mà tình cảnh trước mặt tôi có thể thấy rõ ràng. Bác Hải chết rồi. Tiếp đó có phải là đại thúc Âu Phục hay không? Hay là tôi? Hay là Cát Ngọc? Cát Ngọc chết rồi. Mười mấy năm trước bị bọn buôn người móc mất trái tim. Cô ấy bây giờ xem như là quỷ. Nếu là quỷ thì sẽ không bị móc trái tim lần thứ hai chứ. Thế nhưng nghĩ tới đây, tôi bỗng nhiên cả kinh thầm nói, không đúng. Cát Ngọc là quỷ, cái này không giả, nhưng cô ấy tâm trạng trong lồng ngực của cô ấy là có trái tim của tôi. Tôi sợ hãi, bác Hải chết rồi, cùng với bức ảnh tiên đoán cái chết giống như đúc. Chỉ còn lại tôi, đại thúc Âu Phục, Cát Ngọc, kế tiếp sẽ là ai? Xem tình cảnh trong bức ảnh, tôi bị cây cầu lớn sụp đổ đè chết. Đại thúc Âu Phục chết trong rãnh nước bẩn, mà Cát Ngọc ở đêm khuya trên đường bị móc mất trái tim. Nếu như có người muốn động thủ với Cát Ngọc, như vậy nhất định là nhằm vào tôi. Chẳng lẽ đây chính là âm mưu của chú quỷ, chuẩn bị từng cái một để giết chết tôi? Tại sao khi tôi đi vào căn nhà cổ quốc dân, chú quỷ liền bắt đầu giết người? Sau lưng đến tục cùng ẩn giấu cái gì? Người đàn ông đeo mặt nạ là ai? Có thể hay không là chú quỷ cố ý tạo ra? Đầu tiên lấy vẻ mặt của người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, giúp tôi đánh đuổi ác quỷ, để tôi tâm sinh cảm kích. Sau đó lại lừa dối tôi, để tôi đi lấy chiếc mặt nạ màu trắng giống hệt của hắn, sau đó giúp hắn giải trừ phong ấn. Vậy nếu 3 chiếc mặt nạ còn lại tôi lấy đi toàn bộ thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi thấy chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng. Bàn tay lớn vô hình sau lưng kia không hiện ra, khẳng định rằng tôi vẫn đang bị lợi dụng. Rời khỏi nhà bác Hải, tôi dùng điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.